Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 259. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Chương 259. Anh không cho em được nhiều như vậy. Anh không thể nhìn em ngồi tù. Anh không thể để em mất đi một cái chân. Anh cũng không thể để em không màng tình thân mà ở bên anh. Hốc mắt của Nhiếp Tử Minh cũng đỏ rồi. Anh ta nói, xem như anh hèn nhát đi. Môi trường sinh trưởng và những chuyện đã trải qua của anh không thể khiến anh không ngó không ngàng. Xin lỗi, Nhiếp Tử Minh nói với vẻ rất khó chịu. Khó chịu đương nhiên không phải là vì tình cảm của bọn họ, mà là vì tới miệng rồi. Vậy mà bay mắt như vậy. Anh ta căn bản không có ngờ. Đến lúc này rồi, Tiêu Việt Duệ sẽ làm tới mức độ này. Anh ta sớm nên dự liệu. Ban đầu ở biệt thự nhà họ Hạ thì anh ta nghe thấy Tiêu Việt Duệ nói chuyện điện thoại với bạn nói muốn theo đuổi lại Hạ Tư Tư. Nếu không anh ta cũng sẽ không cầu hôn Hạ Tư Tư nhanh như vậy. Mặc kệ như thế nào, lý do sôi hỏng bỏng không cũng không phải là anh ta tự nguyện từ bỏ. Anh ta sao có thể tự nguyện từ bỏ? Là vì tối qua, Hạ Trung Kiên và Tiêu Trầm tới tìm anh ta, cho anh ta điều kiện giao dịch. 20. Cổ phần của ngân hàng Hạ Hồi. Không phải là vấn đề giá trị thị trường của cổ phần là bao nhiêu, mà là thân phận cổ đông của ngân hàng Hạ Hồi. Ngay từ đầu, anh ta tiếp cận Hạ Tư Tư là vì ngân hàng Hạ Hồi. Cám dỗ lớn như vậy, anh ta không từ chối được. Cho nên anh ta đã đồng ý. Lý do đồng ý là không muốn hại Hạ Tư Tư. Lý do nhận cổ phần là hy vọng có thể tiếp tục báo đáp ân tình của nhà họ Hạ. Dù sao, ở trong mắt người ngoài, anh ta chính là được nhà họ Hạ một tay bồi dưỡng. Anh ta đã đóng tròn vai người tốt. Duy chỉ có thể buông bỏ Hạ Tư Tư. Anh ta thấy sự khó chịu của Hạ Tư Tư lúc này. Trong lòng dường như nhói đau. Chắc là không cam tâm. So với cổ phần, anh ta lấy Hạ Tư Tư mới càng có thể có được toàn bộ ngân hàng Hạ Hồi. Em không cần lời xin lỗi. Em cũng không cần sự can đảm của anh. Em can đảm là được rồi. Anh chỉ cần không đẩy em ra là được. Những chuyện khác em giải quyết. Hạ Tư Tư dường như đã điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô ta nói rất kiên quyết. Chính là không chấp nhận. Chia tay như vậy. Cách chương.